Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu qua câu chuyện Hình Nhân Đổi Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Bầu trời âm u, những mây xám xịt che phủ cả bầu trời. Từng cơn gió lạnh thổi qua những bụi tre già, qua những tán cây cổ thụ, tạo nên những âm thanh rên rỉ giống như những tiếng nỉ non của những linh hồn oan khuất. Con đường dẫn vào lòng Đông Sơn, hay còn gọi bằng cái tên là làng Hình Nhân, quanh co uốn lượn sau những rặng tre được trồng hai bên đường, tạo nên một cảm giác âm u khó tả. Ở ngôi làng Đông Sơn này, thứ cây trồng chủ yếu đó là tre, bởi vì đó là nguyên liệu chính để tạo ra những thứ đồ hàng mã. Cũng không biết ai là người đầu tiên mang cái nghề này về, nhưng hiện tại làng Đông Sơn vô cùng nổi tiếng với nghề thủ công làm hàng mã. Cả làng mưu sinh bằng việc tạo ra đủ thứ, nhà cửa, xe cộ, vàng tiền, cho tới bất cứ thứ gì mà người ta có thể nghĩ ra được. Các nghệ nhân trong làng đều có thể đáp ứng một cách hoàn hảo. Có điều tất cả những thứ đó chỉ làm ra rồi đốt cho người chết sử dụng mà thôi. Trong làng người ta vẫn kiêng kỵ một điều, đó là không bao giờ được phép làm hình nhân giống với người thật. Bởi họ tin rằng tạo ra những hình nhân bằng móng, tóc hoặc bất cứ thứ gì của người chết thì chắc chắn hồn ma của người đó sẽ nhập vào. Người ta còn có câu hát về những người dân nơi đây, đại ý rằng tay nghề và sự tận tâm với nghề của họ. Hình nhân tỉ mỉ đan tay, hồn xưa gửi lại tháng ngày khói nhang. Đông Sơn đó chính ngôi làng, đem hồn vất vưởng lang thang trở về. Bắt đầu từ sườn đê cho đến trong làng, đi đâu cũng thấy người ta bày những thanh tre được tỉa vót tỉ mỉ, phơi khô được kê thành hàng lối, cộng với rất nhiều các loại giấy đủ màu sắc. Đây là những nguyên liệu chính để làm ra những thứ đồ hàng mã. Càng đi sâu vào bên trong làng càng thấy nhiều hình nhân được dựng thành nhiều hàng lối vô cùng. Nếu như là người yếu bóng vía hoặc những người lần đầu tiên đi đến đây, chắc chắn một điều rằng sẽ cảm thấy giật mình hoang mang lo sợ, giống như lạc vào một thế giới của người chết vậy. Bởi ở đây những con hình nhân đủ màu sắc, tư thế, kích thước, hình dáng được bày la liệt khắp nơi. Nhưng nổi bật nhất là xưởng làm hàng mã của gia đình nhà ông Tuấn và Mai, một gia đình có truyền thống làm hàng mã lâu năm qua nhiều thế hệ. Một căn biệt thự rất đẹp nhưng trải qua một cơn hỏa loạn thiêu rụi khiến cho nó bây giờ trở nên tan hoang. Tất cả những gì còn sót lại lúc nãy đây là hình dáng của một căn nhà, toàn bộ bị lửa thiêu cho nhằm nhở. Tuy bề thế như vậy nhưng cũng chẳng còn lại gì ngoài những vệt đen loang lổ, càng làm cho căn nhà trở nên u ám, mang theo một vẻ gì đó đáng sợ, khó diễn tả được thành lời. Cũng không hiểu bằng cách nào người con gái út của cả gia đình lại sống sót trong cơn hỏa hoạn kinh hoàng đó. Nhưng hiện tại thì cũng đã trở nên điên dại, thậm chí lúc tỉnh lúc mê. Người ta vẫn đồn thổi nhiều câu chuyện liên quan đến cô. Nhìn từ xa căn nhà không có lẽ phải gọi là lâu đài thì xứng hơn, bởi vì nó vô cùng bề thế và nguy nga. Ngày xưa căn nhà này được ông Tuấn xây mất rất nhiều tiền, được thiết kế theo phong cách châu Âu trên thửa đất của gia đình. Cũng không rõ thế nào nhưng biệt thự này khi xây xong nó cũng đã ăn mất mấy mạng người. Ngay từ hôm đào móng nhà liên tiếp gặp những chuyện không hay, sự người chết vì điện giật, người chết vì tai nạn liên tiếp xảy đến. Giờ khi vào mới ở được vài năm, gia đình ông Tuấn gặp phải hỏa hoạn thiêu rụi. Người còn sống duy nhất chính là Hoa. Có điều mạng sống tuy giữ được nhưng tính khí trở nên thất thường, giờ điên dở dại một cách khó hiểu. Nhiều hôm nửa đêm xõa tóc đi lang thang, trên tay bế những con hình nhân khóc lóc, nói năng làm nhảm làm không ít người sợ đến mất mật, tưởng rằng mình gặp ma. Rất nhiều lời đồn thổi về ngôi nhà này, người thì bảo là do mảnh đất này giữ, nào là hồn ma của những người thợ bị chết trước đó quay lại báo thù. Người thì cho rằng đó là hạn làm nhà. Có người độc mồm lại bảo là do nhờ ông Tuấn ngày xưa ăn ở bạc ác cho nên bây giờ mới phải gánh hậu quả. Rồi có người nói là chính do thằng Thắng con trai của ông Tuấn vì đam mê cờ bạc nợ nần chồng chất đã phạm phải điều tối kỵ nhất của người làm vàng mã này. Thắng đã giao kèo với ma quỷ, dẫn đến việc cả nhà phải chết. Ngay cả Hoa, người con gái thứ hai của gia đình, cũng phạm vào sai lầm này, cho nên cả nhà bị ma quỷ đưa đường dẫn lối, gây nên một thảm kịch kinh hoàng. Nghe nói ngày xưa mẹ của ông Tuấn là một thầy đồng có tiếng, thường xuyên nhận được những hợp đồng lớn từ trên thành phố hay những điện to phủ lớn người ta đặt hàng. Nghe đồn có canh lễ nên đến bạc tỷ. Riêng tiền vàng mã cùng các vật phẩm khác như nhà cửa, xe cộ hay voi ngựa hình nhân cũng vài trăm triệu. Số lượng nhiều đến nỗi ông Tuấn phải liên kết với vài đơn vị khác cũng kết hợp để làm cho kịp tiến độ. Dần dà gia đình phất lên, nhưng thằng Thắng con trai cả của ông Tuấn thì chơi bời phá phách, nghịch ngợm, lại còn nghiện ngập đủ kiểu. Đúng là cuộc đời giao sắc không còn được chui. Cha mẹ dù cố gắng nai lưng làm lụng vất vả kiếm tiền vất vả bao nhiêu, kiếm ra đường cũng chỉ để dành cho chúng nó. Nhưng nếu con cái không biết trân quý mà chỉ phá phách, thì gốc rễ gia đình cũng chẳng thể bền vững. Người ta biết đến gia đình ông Tuấn vàng mã không hẳn là do nhà ông có tay nghề cao, mà phần lớn lại là cậu con trai cả tên Thắng của ông. Thắng là một thanh niên chơi bời ngỗ nghịch từ xưa cho đến giờ, phá của gia đình không biết bao nhiêu là tiền của. Mà trong làng Đông Sơn từ xưa đến nay, người dân cũng đều hiền lành thật thà. Việc Thắng bị rất nhiều thành phần xã hội đen đến đòi nợ, thậm chí chúng còn mang cả quan tài vòng hoa đến trước nhà, làm cho hàng xóm người ta tưởng nhà ông Tuấn còn có thêm cả dịch vụ đóng quan tài cùng với vòng hoa. Điều này làm cho cả làng xôn xao bàn luận một thời gian dài. Hoa là con gái thứ hai của ông Tuấn, gần 30, đẹp người đẹp nết, chẳng rõ có phải là cao xuống hay không, nhưng tới nay vẫn chưa có gia đình, mặc dù có nhiều người đến dòm ngó. Người ta bảo do nhà cô làm nghề này cho nên bị người âm theo bám, cũng không rõ thực hư như thế nào. Tình mỗi lúc một trở nặng hơn, nhiều hôm nửa đêm trời lạnh cắt da cắt thịt, trên người không một mảnh vải che thân đi lang thang, miệng luôn mồm nói làm nhảm những cái câu vô nghĩa, hay như người ta vẫn thỉnh thoảng thấy cô la hét một cách điên dại trong nhà của mình, làm cho mọi người thầm cảm thấy thương tiếc cho cô. Người ta vẫn bảo là hồng nhan bạc phận, có lẽ với riêng Hoa thì đúng là như thế. Ngày trước Hoa xinh đẹp lắm, có một mối tình khá sâu đậm với một anh chàng người cùng làng, nhưng chẳng rõ vì nguyên nhân gì mà chàng trai kia phải uống thuốc sâu tự tử. Nghe đồn là do hai bên gia đình ngăn cản không cho họ đến với nhau. Có thể vì nguyên nhân này làm cho chàng trai kia phải ấm ức mà ra đi. Nhưng ít ai biết được rằng nguyên nhân sâu xa hơn khiến cho cả gia đình nhà ông Tuấn phải gặp hạn xuất phát từ một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ hơn 30 năm về trước. Suy cho cùng, mọi thứ trên đời đều có nhân quả, có điều là tới nhanh hay tới chậm mà thôi. Thằng chó này thế nào rồi? Đã có tiền chưa? Nay mà không có tiền thì mày chết đòn đó con à. Mày hứa với tao thế nào? Tao đã nói với mày rồi, vay thì phải trả, không có quyền được bố mày đâu. Một gã đàn ông với cái đầu lóc chọc hếu cùng với hình xăm mặt quỷ dữ tợn ở cổ. Giọng nói của gã khàn khàn, mỗi khi giọng nói của gã vang lên là biết hầu cục có hình xăm mặt quỷ di chuyển xuống, tựa như là con quỷ đang nhanh nhanh múa vuốt dọa người. Đây là Ngân Chọc, một đại ca giang hồ thứ thiệt, chuyên cho vay nặng lãi cùng với đòi nợ thuê. Mục tiêu lần này chính là Thắng nghiện con trai của ông Tuấn bẩm Mai. Thắng lúc nãy đây đã lâm vào đường cùng, vợ chồng ông Tuấn đã mấy lần cứu con trai, trả nợ đầy cho nhưng thằng con hư hỏng của ông bà dường như không biết cải tà tùy chính, mà cứ lao đầu u mê vào chỗ đỏ đen không có lối thoát. Cái giống cờ bằng thì được ham ăn thua ham gỡ là điều bình thường. Người ta vẫn nói cờ gian bạc lận, làm gì có ai giàu có được bằng nghề chơi bạc đâu. Nhưng Thắng thì lại càng lún sâu vào, lần này lại là một số tiền rất lớn. Ông Tuấn và vợ của mình khuyên trai con cái nghít mực, nhưng cả vẫn chứng nào tật nấy, bao nhiêu của cải làm ra phắng đều phá sạch. Lần trước vì thương con, bà Mai phải đi vay mượn khắp nơi trong làng vá víu trả nợ đậy cho con. Nhưng tưởng nó sẽ biết đường mà quay đầu, nhưng chỉ mới được một thời gian ngắn, tên này lại ngựa quen đường cũ, thậm chí là số nợ báo gia đình nhiều hơn những lần trước. Lần này số tiền lên đến gần tỷ bạc. Các anh cho em thư từ một thời gian, em cố gắng xoay sở trả tiền cho các anh. Em xin các anh đừng có đánh em. Lời còn chưa dứt thì một cây tát vang lên làm cho Thắng nổ đom đóm mắt. Ngân chọc cằn giọng, hai mắt trợn ngược lên để lòng trắng lộ ra vẻ dữ tợn. Cái con mẹ ơi mày, nhà mày to vậy mà phải thư thư là thế nào hả? Lúc vay tiền bố mẹ chơi tiêu pha thì mày hứa ngon hứa ngọt. Lần trước ông bà già này có dặn dò tao là không cho mày vay. Nhà mày cố tình đến nhà tao van xin quyền lại bảo cho em gỡ. Em có cách để trả tiền, bây giờ thì sao hả? Thắng vừa một tay ôm mặt vừa ngửa cổ nhìn lên Ngân chọc. Khương mặt của gã hiền lành tỏ ra vô cùng sợ hãi, luôn miệng cầu xin. Lúc ấy là em sợ anh sẽ không chậm vay tiền, em mới nói vậy. Cậu chỉ hy vọng là sẽ gỡ được một ít gì đã mất thôi. Nhưng còn mẹ mày nói lắm, ta không quan tâm mày giải thích thế nào cả. Nếu như mày không có trả thì bố mày xin cái tai. Mày có biết số tiền của mày cộng lại lãi đến bây giờ là bao nhiêu không? Rồi các anh em của tao bỏ thời gian công sức đi tìm mày là bao nhiêu rồi không? Anh để em đánh chết con mẹ nó đi, láo nhau quen thân. Cái thằng này nó trốn mãi em mới dụ được đấy. Phải thịt nó, anh lùi ra để em xin nói tí tiết. Những lời nói của đám đàn em Ngân chồng vang lên. Thằng nào thằng đấy mặt mũi non trệt, vẻ mặt đằng đằng sát khí hướng về phía Thắng đang quỳ ở dưới nền nhà. Lúc này gã đang run rẩy vô cùng sợ hãi, tay chân luống cuống không biết phải làm như thế nào. Là bởi vì gã biết được Ngân chồng này là một tên máu lạnh vô cùng, vì tiền mà chúng sẵn sàng ra tay với bất cứ ai. Dứt lời, Ngân chồng rút từ trong người ra con dao bấm, tạch một tiếng kêu lạnh lùng của con dao bung chốt. Lưỡi dao sáng loát được Ngân chồng hua ra trước mặt của Thắng, cả người run lên bần bật, mồ hôi rịn ra. Đừng, em xin anh. Mày xin à? Mày xin này, mày xin tao, tao xin ai? Con mẹ cái thằng hèn này. Sau câu nói thì gã ăn trọn một cú đá rất mạnh vào ngực, làm cho Thắng không thở nổi. Cả người của gã ngã lăn ra đằng sau. Ngân chồng túm một tay của Thắng kéo lên, có cảm giác như nó sắp đứt dần đến nơi. Em sẽ trả mà, em hứa em trả, xin anh đừng đánh em, đừng cắt tay em. Các hoảng loạn, nước mắt nước mũi chảy ra, vừa khóc lóc vừa van xin Ngân chồng. Lúc nãy đây trông gã cực kỳ thảm hại. Lưỡi dao sáng quắc sắc lạnh từ từ được Ngân chồng dí sắt vào tai, làm cho Thắng cảm thấy sợ vô cùng. Lúc nãy đây đành phải hứa. Anh đừng cắt tay em. Em hứa chỉ trong một tuần em trả đủ cả gốc lẫn lãi. Mày nói thật chứ? Số tiền lớn như vậy mày lấy đâu ra mà trả? Hay là mày tính mang tiền âm phủ trả chúng tao hả? Em nói thật, em sẽ làm đủ mọi cách để trả anh. Được, bố mày tin mày thêm một lần này. Ta cho mày đúng một tuần phải trả nợ được bọn tao. Nếu không... Ngân chồng lấp lửng câu nói, giọng điệu uy hiếp rõ ràng, sặc mùi đều già. Mà nhà mày có xưởng làm hàng mã to nhất làng còn gì? Mà hàng mã này thì dễ bắt lửa đấy. Bố mẹ cùng chị gái mày ngay chừng cũng có vẻ như già yếu, không có chạy kịp đâu. Nếu không thì... À mà con em gái mày nhịn ngon đấy. Hay là mày gán nó cho tao đi. Cứ tính nó bằng với giá mấy cái con hoa hậu được. Mỗi lần vài trăm đô. À, anh thích con hoa nhà em. Thắng nghiện lúc này nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Trong cơn mắt đỏ rực vằn lên tia máu vì mất ngủ. Hoặc vì lý do nào khác làm cho đầu óc của gã hiện tại không được bình thường. Thế Ngân chồng nhắc đến em gái của mình, gã liền hỏi. Bố mày không có thích nó, mà thích tiền thôi. Nhưng mà mày cố định gắn nó cho tao, theo giá thị trường cũng được. Mà con em mày ngày trước yêu cái thằng gì tên Lương uống thuốc sâu tự tử phải không? Thắng nghiện tái cặp mặt. Ngay cả cái chuyện này đám giang hồ cũng tìm hiểu kỹ càng. Mà cũng phải thôi, nếu không tìm hiểu kỹ về nhân thân con nợ này, làm sao chúng dám bỏ tiền cho vay? Vâng à, thằng Lương nó chết được hơn một năm rồi. Để nó chết em vẫn còn trong lính không về được. Nhưng sao hả anh? Thắng nghiện run rẩy hỏi. Cặp mắt của gã láo liên nhó nhìn chung quanh, nhưng tuyệt nhiên không dám đối mặt với Ngân chọc. Tao nghe đồn con em mày với thằng Lương kia yêu nhau vậy. À, cũng không sao. Phải là nhìn con em mày xinh gái đấy. Nếu mà không có tiền thì... Ngân chồng ánh mắt hẹp dài híp tịt, được cái liếc sắc như dao hướng về phía Thắng nghiện, làm cho gã run rẩy, miệng lí nhí đáp. Thôi, anh cứ thư thư cho em, đúng một tuần sau em sẽ thu xếp gửi. Mày nhớ mày hôm nay nói đấy, đừng có để các bố mày phải tìm lần nữa. Dứt lời, đại ca này liền tung ra một cú đá rất mạnh vào người của Thắng, làm cho gã văng cả ra ngoài. Thắng nghiện lùm cùng ngực ra về, bước đi tập tễnh, vừa đau vừa cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nhưng xen vào đó là cảm giác lo lắng, bởi vì lúc nãy những lời mà gã nói với Ngân chồng hoàn toàn chỉ là những lời hứa suông mà thôi. Thật lòng với số tiền kia thì cũng không biết kiếm đâu ra, Trong khi đó thì chỉ trong vòng một tuần làm sao xoay sở cho được. Cả cũng biết Ngân chồng và đám đàn em này không phải là nói suông. Chúng nó liều lĩnh và máu lạnh lắm. Nghe đến đây gã cảm thấy lạnh run rẩy. Chỉ ít phải làm thế nào để kiếm được một ít tiền đưa chức cho bọn chúng rồi tính tiếp. Đại ca, thằng này hứa một tuần nó trả, liệu có thực hiện được không anh? Một thằng nhóc choi choi nhìn Ngân chồng liếc mắt ra ngoài cửa, hướng nhìn về con nợ vừa bước ra hỏi. Đây là thằng Cường Liều, đúng như cái tên gọi của nó không sợ gì cả. Cũng là một thằng em làm được việc cho Ngân chồng. Lúc này chỉ còn nó và đại ca nên nó cất tiếng. Tao thích cả nhà nó đó. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tao, thằng này nhát chết, không có bản lĩnh quỵt nợ đâu. Ít nhiều một tuần sau nó cũng phải thu xếp thôi. Có điều là ít hay nhiều thôi, không như thằng Lương. Ngân chồng rút trong người ra bao thuốc lá, châm lên một điếu rồi đưa lên miệng hút. Nhà khói như người ta thắp nhang trả lời đàn em. Thằng đàn em thấy vậy thì gật gù bảo, hy vọng là như vậy, chứ thằng chó này em cũng ngứa mắt nó lắm rồi. Mẹ kiếp, chứ mày cứ an tâm, cái thằng này không chạy khỏi bàn tay của tao đâu. Bao nhiêu năm qua ở cái đất này có đứa nào quỵt nợ được của tao mà không phải trả giá cái chứ hả? Mày có nhớ thằng Lương, bạn của thằng Thắng Nghiện không? Nó cũng vay tiền tao đấy, chạy bừa không trả. Cái giá của nó thế nào chúng mày biết rồi. Mày nghĩ là nó thực sự uống thuốc sâu tự tử hả? Chính là tao ép nó phải uống đấy. Phải như thế thì chúng nó mới sợ. Đừng có đứa nào dám quỵt nợ của tao. Mày cứ theo anh thì mày sẽ hiểu. Làm cái nghề này mà hiền lành á, chúng nó cưỡi đầu cưỡi cổ không có làm được gì đâu. Ngân chồng hướng cặp mắt hẹp dài bé tẹo của mình nhìn tên đàn em. Cường thấy vẻ dữ tợn của đại ca thì rùng mình, là bởi vì biết đại ca của mình là vô cùng tàn độc, sẵn sàng xuống tay với bất cứ con nợ nào. Chuyện này anh nói thật à? Cái thằng mà năm ngoái uống thuốc sâu tự tử, nhà nó nghèo lắm, nhưng mà em thấy nó chơi bời gì đâu. Có thể nó vay tiền anh để chữa bệnh cho bố mẹ nó thôi. Em là người đang ở Đông Sơn em biết mà. Thế mà người ta còn bảo là do nhà ông bà Tuấn Mai kia chê nhà thằng Lương nghèo, không cả con gái, thất tình cho nên uống thuốc sâu tự vẫn. Hóa ra là anh đứng đằng sau. Đại ca, em thực sự nể anh đấy. Có lẽ theo anh là một sự lựa chọn đúng đắn của đời em. Cường Liều ra vẻ nịnh bợ, nhưng thật tâm nó cũng thích thế thật. Có lẽ phần vì tuổi trẻ bồng bột, phần vì do bản tính ăn chơi, cho nên đi theo làm tay sai cho đại ca này. Ta không cần biết, cũng không cần quan tâm nó vay tiền tao chơi bời hoặc làm ăn cái gì cả. Mục đích của tao là cho vay để lấy lãi. Đến hẹn không trả còn cố tình chơi ý còn thách đố tao. Chứ nó có thể nghĩ là có thể ăn không được tiền của người khác cả. Cái gì nó cũng có giá của nó. Nhân nhượng với tụi nó là nó nghĩ mình hèn nhát. Hay cứ coi đó là một bài học đi em mà. Mày là thằng đàn em anh cực kỳ quý nên mới nói chuyện này. Nhưng phải nhớ nín đã nghe chưa. Chuyện này thực lòng ta không muốn nó xảy ra. Nhưng mà khi xảy ra rồi thì mình phải biết cách xử lý che chắn. Bởi dù sao nó cũng liên quan đến mạng người. Làm cái nghề này không tỉnh đòn là chết đấy em mà. Ngân chồng nhíu mày nói với thằng đàn em này. Dường như gã cũng không hề nhớ ra là mình đã từng ép một người phải chết. Còn điều nữa là con người yêu của thằng Lương kia cũng xinh và ngoan đấy. Tao thích nên tao muốn làm cho nó biến mất vậy thôi. Thằng đàn em của Ngân chồng co rúm người lại, là bởi nó cũng chỉ mới theo đại ca này được một thời gian, đã Ngân chồng bao nuôi bằng những cuộc ăn chơi, những bữa tiệc ma túy, thỉnh thoảng cho tiền rồi có việc sẽ đi làm mà thôi. Đám thanh niên mới lớn thì tưởng vậy là ngầu, ra ngoài xã hội có va chạm thì cứ khoe mình là em của anh này anh nọ, nghĩ rằng các anh sẽ bảo kê mình cho nên húng lắm, thường vỗ ngực bồm bộp, mày có biết bố mày là ai không? Nhưng mà chỉ đến khi sơ sẩy thì mới thấm thiết câu nói, gia đình mới là điều quan trọng nhất. Em sẽ cố gắng học hỏi đại ca. Em thực sự vô cùng nể anh. Anh cho em đi theo anh, là đàn em của anh nha. Có việc gì anh cứ bảo em. Tên đàn em nhìn bóng lưng cao to của Ngân chồng, ánh mắt tỏ ra thực thì thống khoái. Nếu lúc này đại ca say nó nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chắc nó cũng chẳng từ nan. Lại nói về Thắng, lúc này đây mang gương mặt bầm tím trở về nhà. Vừa bước vào nhà thấy bố mẹ cùng em gái đang dán những tấm giấy cho từng con nạn nhân, mà trong lòng của gã cảm thấy buồn vô cùng. Cái nghề này cũng vất vả, cứ phải luôn tay luôn chân mới hiệu quả. Chưa kể đến là việc phải có nhiều đơn đặt hàng mới có nhiều tiền. Cũng may là gia đình gã coi đây là công việc chính nên khá có tiếng ở trong vùng. Rất nhiều những ông đồng bà cốt đặt tận đâu biết tiếng cho nên đến đặt hàng. Thế cho nên ông Tuấn mới giàu có và xây được cái nhà to nhất làng Đông Sơn. Có điều là để xây được cái nhà như vậy thì cũng phải vay nợ rất nhiều. Đến bây giờ nghĩ lại số tiền mà bố gã bỏ ra trả nợ cho mình, làm Thắng thấy hối hận hơn bao giờ hết. Phần vì tiếc tiền, phần vì lo sợ bố mẹ mình chửi và con em gái lầu bầu, cho nên Thắng lầm lũi đi vào. Thế con trai của mình đi về, bà Mai lên tiếng trách móc. Mày đi đâu mà bây giờ mới vác mặt về? Tao gọi điện thoại không có nghe. Mẹ đã dặn là phải ở nhà giúp bố mẹ làm hàng để còn kịp giao cho người ta. Thế mà mày lại lượn đi là sao? 30 tuổi đầu đến nơi rồi. Như nhà người ta, hai anh em chúng mày phải lấy vợ lấy chồng cho tao có cháu bồng bế. Thế mà từ con em cho đến thằng anh không đứa nào chịu cả. Mày gần 30 tuổi rồi đấy Thắng ạ. Mày định làm khổ bố mẹ mày đến bao giờ nữa con? Vừa nói bà Mai vừa thoăn thoắt làm, một tay cầm cái bút lông vẽ lên trên nền giấy những đôi mắt, cặp môi cùng với những hàng lông mày ra hàng loạt, để tí nữa dùng kéo cắt rồi dán lên, điệu bộ vô cùng chuyên nghiệp. Ông Tuấn nghe thấy vợ nói thì ngẩng đầu nhìn con trai. Thấy Thắng cúi đầu xuống không nói lời nào thì thở dài bảo: thôi vặn cơm đi ra phụ bố mẹ một tay. Như con hình nhân kia tí nữa mày dán mắt vào cho chúng. Nhớ lưu ý là làm nhẹ nhàng thôi. Đây là khách hàng người ta đặt số lớn đó. Làm tốt họ liên tục đặt. Mai mày chở hàng lên thành phố giao cho họ rồi thu tiền luôn cho bố mang về. Để bố mẹ cùng với em mày ở nhà tiếp tục làm kịp giao cho họ. Ông Tuấn vừa dặn dò con trai, xoay qua nói chuyện với vợ. Cũng luôn tay luôn chân. Nào là đan khung vết hồ, giấy dán cứ thoăn thoắt. Nhưng trong ánh mắt của hai vợ chồng dường như toát lên một sự vui vẻ vô cùng. Bởi vì gần một tuần trước có một đơn đặt hàng rất lớn. Có điều là đơn này hơi kỳ lạ, yêu cầu ông Tuấn phải làm một căn nhà bằng hàng mã to như thật. Có điều chi tiết khá cầu kỳ. Xong làm thêm khoảng hơn chục hình nhân nữa, có già trẻ gái trai, thậm chí có cả một người phụ nữ đang bụng hơi to, giống như là mang thai vậy. Tất cả yêu cầu làm bằng kích thước của người thật. Ông Tuấn ban đầu cũng ngạc nhiên trước đơn đặt hàng này, nhưng thấy vị khách kia thanh toán trước cho một nửa số tiền, còn bảo thưởng thêm nếu như kịp tiến độ, làm chung mừng rỡ vô cùng. Còn hứa hẹn là nếu như làm tốt giới thiệu thêm cho nhiều khách hàng nữa. Là bởi vì họ biết tiếng gia đình ông làm nghề gia truyền mấy chục năm nay, từ thời mẹ của ông còn sống. Dường như đây là đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay của gia đình. Chính vì vậy mấy ngày gần đây, cả nhà ông phải làm luôn chân luôn tay để kịp bàn giao cho người ta. Vì khách này rất kỳ lạ, nhưng thanh toán tiền là một cách sòng phẳng, cho nên hai vợ chồng vô cùng vui vẻ. Chuyện làm ăn mà, cứ tiền nong sòng phẳng, thanh toán đúng hẹn và có lãi là làm. Thắng gật đầu đi vào trong nhà tắm, nhìn mình trong gương thấy gương mặt mình thật thảm hại. Bất giác một tay đưa lên cái tai bên phải, lúc này nó vẫn còn đang đỏ đựng, sờ vào vẫn còn cảm giác đau. May mà thằng Ngân chọc kia nó không dùng con dao kia xẻo mất. Điều này chính là một sự may mắn trong đen đủi. Sự nhớ ra lời của ông Tuấn vừa nói, số tiền hàng ngày mai giao cho người ta, gã được cầm mang về. Điều này làm cho Thắng cảm thấy an tâm được phần nào. Trong đầu của gã bắt đầu có những tính toán riêng. Sau khi tắm rửa cơm nước một lúc, gã bắt đầu ra phụ bố mẹ làm việc, giống như một con ngoan trò giỏi. Liếc nhát nhìn về em gái của mình, Thắng ngẩn người ra khi thấy Hoa lúc này còn chăm chú làm việc. Thế bố mẹ không để ý, gã lại gần em gái rồi khẽ thì thầm: Hoa này, mày còn tiền không cho anh vay ít? Mà sao dạo này mày nhợt nhạt thế, nhìn chẳng có tí huyết sắc nào cả. Anh thề nhìn mặt mày lúc này tái nhợt giống con hình nhân kia kìa. Mà quái nào vừa làm vừa soi gương cơ đấy. Bình thường anh thấy mày có bao giờ soi gương gì đó đâu. Mà nửa đêm còn trang điểm mà, là còn bôi má hồng đấy. Thắng vừa nói vừa chỉ tay về con hình nhân đang dựng ở gần đó cười đùa. Ánh mắt của gã lúc này như có như không, đang liếc nhìn vào cái gương đồi nhãn với em gái của mình. Không hiểu sao lúc này gã cứ có cảm giác em gái của mình khăng khác, nhưng khác ở chỗ nào thì gã không diễn tả được. Cô em gái của Thắng ngẩng đầu lên, thấy gương mặt của gã anh trai đang nhìn mình thì bĩu môi lắc đầu bảo: Anh lúc nào mở mồm ra là tiền với trả tiền. Mà cho anh vay bao nhiêu lần rồi anh có trả em đâu, vay với trả mượn. Từ mà anh cũng đừng nói với em cái giọng ấy, em làm gì kệ em, không phải việc của anh. Mày yên tâm, cho anh vay khi nào mày lấy chồng anh trả đủ. Lúc đó đứng trước quan viên hay họ, anh mang cái vườn kiềng vàng thật to vật vã đeo cổ mày cho. Lúc đó tình cảm anh em sẽ trả đi lên quá ấy chứ. Cái kiềng là bằng vàng đó ta gấp 2, à gấp 3 kiềng của con hình nhân kia. Vừa nói anh các vừa chỉ tay về một con hình nhân mặc bộ quần áo màu trắng, nhìn vô cùng sinh động, đang đứng dựa vào người một hình nhân khác, nhìn giống như là một cặp vợ chồng thì phải, cũng không biết là ai đặt làm gì. Thắng lúc này mới chú ý đến, ngày hôm nay trong nhà có rất nhiều hình nhân, đủ các chủng loại, từ già trẻ lớn bé cũng có. Nhìn ra ngoài sân thì cũng có rất nhiều, mà lạ lùng kích thước của những con hình nhân này giống y như người thật. Tò mò gã liền hỏi em gái: "Này, đơn hàng này ở đâu đặt đấy? Sao hoành tráng thế? Bởi nhân năm quanh mới gặp đấy. Mà có lẽ phải đại gia nhiều tiền lắm mới chịu chơi vậy. Đơn hàng này bố ít nhất cũng phải lãi vài trăm chứ chả ít." Thắng nghiện chật chật cái lưỡi, nhìn khắp nhà mình cảm thán: "Em không rõ, chỉ thấy bảo là người này trên thành phố, nhìn lạ mặt lắm. Thì bố bảo là ông ta ngày xưa theo đạo, nhưng mà theo đạo đặt hàng mã làm gì cũng biết nữa. Bên này họ có đốt tiền vàng giống bên mình đâu. Chả hiểu người ta đặt những cái này làm gì nữa, lại còn cầu kỳ làm đúng với kích thước như người đời mới thật chứ." Hòa cũng không rõ nên chỉ trả ầm ừ cho qua. Cũng có thể là do Thắng chơi bời nên mối quan hệ giữa anh em không có được sự thuận hòa. Mà Hoa thì lại ngoan ngoãn hiền lành. Còn Thắng ngược lại, ngay từ hồi còn nhỏ nổi tiếng ngỗ nghịch và chơi bời, còn hiện tại sau khi đi lính về thì càng thêm phần phá phách. "Mà anh đi đâu mấy hôm nay vậy? Có chuyện gì với anh sao? Xem nhìn thấy anh hôm nay khăng khác thế." "À, chả có chuyện gì. Còn tiền không anh vay ít đi. Anh biết mày thỉnh thoảng mẹ vẫn đưa tiền cho mày làm của riêng đó. Cho anh vay đi, anh hứa anh trả." Thắng nghiện nhìn em gái của mình lúc này giờ giọng ngọt nhạt văn vở: "Anh thôi đi. Tiền em không có đâu mà anh hỏi. Anh biết em ở nhà với bố mẹ, làm gì có tiền mà cho anh vay. Anh suốt ngày làm gì mà nhắm tiền thế? Bao nhiêu lần phá phách của gia đình rồi, còn không biết rút kinh nghiệm. Anh không thương em thì phải thương bố thương mẹ chứ." Hoa nghe thế vậy thì trợn mắt lên quát. Có lẽ do quá nhiều lần cá báo nợ gia đình, mỗi khi nghe anh trai nhắc đến tiền nong cô cực kỳ mẫn cảm. Nhưng mà vừa dứt lời thì chợt một tiếng bịch vang lên. Con hình nhân giống con búp bê trên tay của Hoa bỗng nhìn rơi xuống đất. Rồi một giọng cười vô cùng ma quái vang lên trong đầu của gã. Cái giọng cười này nó khó mà diễn tả được nó như thế nào. Nó văng vẳng như là tiếng người ta thu âm quanh quẩn bên tai của gã vậy. "Lấy chồng à? Em lấy anh Lương bạn của anh rồi còn đâu. Em theo anh ấy rồi. Sống là người của anh Lương, chết là ma của anh Lương. Em không nhớ Lương bạn anh nói là sẽ chăm lo cho em cả đời hay sao hả Thắng?" Thắng giật mình cái nhìn chăm chú Hoa qua chiếc cường để mở phía bên dưới. Nhưng lúc này gã giống như kiểu Hoa mất vậy, hoàn toàn không nhìn thấy Hoa mấp máy môi ấy vậy mà lại nghe thấy giọng nói kỳ quái của Hoa vang lên bên tai của mình. Chuyện này thực sự làm cho gã cảm thấy khó hiểu. Lúc này mới cất tiếng hỏi: "Mày vừa huyên thuyên cái gì đấy? Sao lại liên quan gì đến thằng Lương là thế nào? Cái gì mà sống với chả chết? Con này mày bị làm sao vậy? Tao bảo mày lấy chồng thì tao bảo mày là theo thằng Lương hồi nào? Mà thằng Lương nó chết rồi còn đâu? Mày đừng có mà liên thiên đi." "Anh Lương chưa chết, anh Lương còn sống. Có anh sắp chết rồi thì có đó. Anh đừng vớ vẩn, có ý xấu với cả em gái của mình nhé. Anh đừng tưởng anh làm cái gì em không biết, điệu hồn đấy. Anh cũng sắp sửa chết rồi, mà cả cái này cũng chuẩn bị gặp hạn hết rồi đấy. Lửa, lửa cháy cho lắm, chết, chết hết." Lần này giọng nói ma mị kia lại vang lên bên tai của gã, làm cho Thắng giật mình. Các ngồi xổm xuống bên cạnh Hoa mà cả người ngã ngửa ra đằng sau, miệng lắp bắp: "Cái con điên này mày nói cái gì đấy? Cái gì mà cháy, cái gì mà chết?" Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì gã vừa nghe, Hoa quay lại nhìn anh trai, tỏ ra vô cùng bình thường, giống như tất cả chuyện ban nãy không hề liên quan gì đến mình vậy. "Anh bị điên à? Em nói cái gì mà anh liên thiên? Cái gì mà anh Lương? Hay là cái gì liên quan đến cháy mà chết đâu mà anh nói thế? Tại anh bị điếc à? Mà thôi, em không có tiền cho anh đâu, đừng có mà hỏi. Về lại nếu kể cả lúc này có tiền em cũng chả bao giờ đưa cho anh. Đưa cho anh thì có mà tiền tấn. Nhà này không đủ khổ hay sao mà lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến chơi bời phá phách. Mày bé cái mồm thôi. Bố mẹ nghe thế là toi đấy. Không có thôi làm gì mà căng. Mày không cho anh vay thì anh trả sao? Cả mà ban nãy mẹ nói hai đứa nó không có nào lấy chồng lấy vợ đi. Sao mày không có chịu lấy chồng? Bao nhiêu thằng đến nhòm ngó mà lại kêu cơ. Con gái nó có thì đó. Mày không lấy nhanh là mày ế đấy, không phải đùa đâu. Kệ em. Sao anh không đi lấy vợ đi? Em không lấy chồng đấy. Anh cứ lo cho con bản thân của anh tốt đi. Đừng quan tâm đến em làm gì cả." Thắng lắc cái đầu rồi nhìn chăm chú của em gái của mình, cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt kia. Nhưng tất cả chuyện ban nãy vừa chỉ giống như ảo giác mà thôi. Liếc mắt xuống đất nhìn thấy bên cạnh là một con hình nhân nam giới. Khác với những con rối ở đây là bên ngoài được dán bằng giấy, nhưng con này lại được mặc quần áo vải, nhìn giống búp bê hơn. Thấy ánh mắt soi mói chăm chú của anh trai, Hoa vội vàng giúp con búp bê ra đằng sau rồi bảo: Anh nhìn cái gì đấy? Ô đẹp nhỉ, cái này mày tự làm à? Không em làm thì ai? Anh bị sao thế? Hoa ấp úng trả lời, dường như biểu hiện của em gái mình hôm nay có việc khác cho nên gã tò mò rồi bảo: Cái con này lạ nhỉ, mày làm cái gì thì làm, trai làm gì mày mà mày giấu như mèo giấu cứt thế? Tao thấy mày khéo tay đan được con búp bê này đẹp như thật đó, có khi làm đồ handmade bán, có khi có tương lai đó. Ở cái làng Đông Sơn này anh thấy mày có khi làm hàng mã đẹp nhất đấy. Mày nghe anh, có khi đan búp bê cùng với những cái đồ thủ công mỹ nghệ bán có khi còn ra tiền hơn những cái đồ vàng mã này. Đưa đây anh xem nào. Xét lời gã rằng lấy con búp bê mà Hoa đang cầm ở trên tay chăm chú quan sát. Chỉ gã giật mình khi thấy con búp bê này rất quen thuộc cho nên cất tiếng: Sao giống cái thằng Lương thế? Mày vẫn nhớ nó à? Nó chết. Thắng Hiền không dám nói hẳn ra là nó chết, bởi ban nãy những lời mà gã nghe thấy đã làm cho gã cảm thấy run sợ. Chuyện này là thế nào? Lẽ nào là do con hình nhân này? Hoa giật mình ngó ra phía bố mẹ, thấy hai người chăm chú làm việc không để ý bên này, thì vội lấy lại con búp bê, cặp mắt ngấn lệ giải thích: Anh liên thiên cái gì đấy? Chỉ là con búp bê bình thường mà thôi, đừng có suy nghĩ vớ vẩn đó. Đường nào mà Lương? Nhìn thật sâu vào đôi mắt của em gái, gã thở phào: Nó chết lâu rồi, mày cũng nên mở lòng ra đi. Cái thằng nào đến tìm hiểu thì cũng nên cho nó một cơ hội. Ta nói thật, anh em mình thế nào cũng là anh em. Thằng Lương thì cũng là bạn tao thôi, chẳng qua thằng ấy nó hèn quá, việc chó rồi phải tự tử vì một cái chuyện hết sức vớ vẩn. Nó mà cô tí nữa cái việc này vẫn trôi mà. Nhà mình cũng đâu phải là quá khắt khe gì với nó đâu. Việc gì mà phải uống thuốc sâu? Rút bao thuốc lá ra chùm lên một điếu, các thở một hơi dài tiếp tục nói: Cậu không hiểu vì sao hôm nay các nói nhiều chuyện với em gái như vậy. Có lẽ đây là lần nói chuyện nhiều nhất giữa hai người, có khi nhiều bằng mấy năm cộng lại với nhau. Bởi vì giữa hai anh em không có chung quan điểm. Thắng thì chơi bời, còn Hoa thì nhút nhát thương bố thương mẹ. Nhiều lần khuyên bảo nhưng cũng chẳng những Thắng không nghe, còn chửi bới, thậm chí đánh đập Hoa. Cho nên mối quan hệ giữa hai anh em ruột ngày càng trở nên xa cách. Nhưng mà hôm nay tự nhiên thấy anh trai ra hỏi chuyện, làm cho Hoa cảm thấy ngạc nhiên về người anh trai của mình. Ta sốc vô cùng khi nghe mà tin cái thằng Lương nó tự sát. Nói thật là cho đến lúc này tao cũng chẳng tin là nó chết đâu. Mà là em của tao, nhưng nó là bạn thân của tao. Chính vì chuyện này mà tao đâm ra bất mãn với ông bà già, cho nên tao sinh ra chơi bời đấy chứ. Tao chơi bời thua tha thì thua tha thật, nhưng anh thương mày lắm Hoa. Có tiền đấy không cho anh mượn ít đi, anh thương mày nhất nhà đấy. Không cần mày đưa nhiều đâu, vài triệu được rồi. Nói đến đây gã lại đưa mắt nhìn em gái của mình. Cậu không biết là trong lời nói của Thắng có bao nhiêu phần trăm là thật. Nhưng người ta vẫn bảo những người nghiện là những người sống rất tình cảm, không sai tẹo nào. Không rõ thực hư nhưng lúc này đây, những lời nói của gã về người yêu đã chết giống như có ngàn vạn vết dao đâm vào trái tim của Hoa vậy, làm cho cô bật khóc nức nở. Điều này giống như một vết thương chưa lành sẹo lại bị lời nói của anh trai khơi lại, làm cho nó bật máu. Lập tức chạy vào trong phòng đóng sập cửa lại. Con búp bê bằng vải kia vẫn còn đang nằm chồng chơ dưới nền đất. Dường như ánh mắt của nó vừa lóe lên một tia nhìn sắc lạnh. Ok con bé này, anh mày mới nói vậy mà khóc, con gái chẳng hiểu gì cả. Cái nhìn theo bóng lưng của Hoa khẽ thở dài lẩm bẩm, chân có tiếng cắt của bà Mai vang lên. Mày lại trêu nó gì để con bé khóc nữa hả Thắng? Nói bao lần rồi anh em yêu thương đùm bọc nhau, mày chỉ có mình nó là em thôi đấy. Bà Mai nhìn thấy con gái chạy vụt vào trong buồng thì lên tiếng trách móc con trai. Còn có nói gì đâu mẹ, chỉ là động viên em ấy lấy chồng thôi. Anh em chúng con yêu thương đùm bọc nhau chẳng hết, trêu chọc gì. Thắng chối đầy đầy rồi gã cúi xuống nhặt con hình nhân kia lên rồi bảo: Mẹ, con hình nhân này người ta cũng đặt làm hay sao? Sao con thấy nó cứ kiểu kiểu gì ấy? Mày cứ liệu cái thần hồn đó, nhà có mỗi hai anh em thôi đấy. Bà Mai nhìn vào phòng của con gái rồi quay lại nhìn con búp bê trên tay của Thắng. Nhưng vừa chạm vào, bà Mai giật mình lập tức buông tay. Là bởi vì dường như bà nhận ra được nó có gương mặt vô cùng quen thuộc, sờ vào con búp bê bằng chân này nó lạnh buốt, tựa như bên trong nó đang có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nhưng điều làm cho bà kinh hãi hơn đó chính là dường như bà vừa nhìn thấy nó mở mắt ra nhìn mình. Cặp mắt của nó vô cùng sắc lạnh. Điều này làm cho một người làm trong nghề suốt mấy chục năm như bà Mai cũng cảm thấy gai buốt hết cả người. Mẹ làm sao thế? Nhẹ nhàng thôi không có búp bê kia nó sao thì chết với con Hoa đấy. Thắng lên tiếng. Nhưng không chờ cho gã nó hết câu, bà Mai lắp bắp gọi chồng. Ông Tuấn ơi, con Hoa nhà mình có phải là nó đang làm cái gì thế này? Làm sao thế bà? Ông Tuấn lập tức chạy ra phía này, thấy vợ của mình chăm chú nhìn con búp bê kỳ quái thì liền sửng sốt. Rồi cũng cầm lấy con hình nhân kỳ quái kia lên nhìn ngó một lúc nhưng im lặng không nói gì. Còn thấy con búp bê này bình thường mà nhỉ? Phải khen con Hoa nhà mình nó khéo tay đấy chứ. Đang được con búp bê đẹp như người thật đó. Bố mẹ khen nó thì khen thôi, chứ sao hoảng loạn lên như vậy? Bố mẹ cứ làm quá. Thắng Hiền vốn dĩ lạc quan, thấy bố mẹ căng thẳng khi mà nhìn thấy con hình nhân thì nói lời động viên. Nhưng linh tính của gã cũng cảm thấy chuyện này có điều gì đó kỳ quái. Rõ ràng lúc trước tay của gã nghe rõ một cái điệu cười cùng lời nói kỳ quái của con Hoa. Thế nhưng mà chỉ một lát sau thì lại bình thường. Chuyện này là thế nào chứ? Mày thì biết cái gì? Mày nhìn kỹ coi. Ông Tuấn chỉ tay vào con búp bê kia nói với anh trai. Ánh mắt thì nhìn vào trong phòng của con gái thở dài thườn thượt. Trong lời nói giọng điệu cũng có phần lo lắng, làm cho Thắng ngạc nhiên rồi hỏi. Con nhìn thấy giống thằng Lương bạn con. Cái điều này cũng có sao đâu, bố mẹ cứ hoảng lên thế. Trời đất lại được cả mày nữa. Sao mày ngu si đần độn thế hả con? Bà Mai ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mếu máo. Điều này càng làm cho Thắng cảm thấy khó hiểu. Con thấy bố mẹ làm sao đấy? Cái việc này bình thường lắm mà. Tại sao bố mẹ cứ lầm ầm lên như thế? Mà chưa chắc đấy đã là thằng Lương đâu. Mà cho dù có là thằng Thương thì đã sao chứ? Chỉ là một con búp bê bằng tre vô cùng bình thường, chả có gì cả. Nhà mình con làm cả nghệ nhân nhà ấy thôi, có sao đâu. Mẹ buồn cười thật đấy. Trời đất ơi, mày nhìn đi. Cái gì đây? Hình nhân ta nói làm gì? Cả cái làng đều làm và nó ra nghề rồi. Nhưng mà thứ này khác này. Mày có biết đây là cái gì không? Nó không phải là búp bê. Nó là hình nhân, nhưng mà hình nhân được làm bằng phép linh hồn của người chết. Mà người chết kia là thằng Lương, là người yêu của nó đó, mày có hiểu không? Đây là điều cấm kỵ. Nó không hiểu nghe theo lời ai mà lại làm ra cái thứ này chứ. Không để cho Thắng nói gì, ông Tuấn bắt đầu lấy tay dỡ miếng áo của con búp bê. Mặt sau của chiếc áo còn ghi tên tuổi quê quán của một người. Đọc lên thì đúng là Lương, người yêu đã chết của Hoa. Điều này làm cho Thắng sởn hết cả da gà, tóc tai phía sau cũng đều dựng đứng. Nhất là khi nhìn vào cặp mắt sắc lạnh của con búp bê kia, một cảm giác khó diễn tả được bằng lời. Ông Tuấn liền lắc lắc, thấy bên trong dường như còn có đồ đạc khác nữa. Giờ lên ngang mặt thấy bên trong rơi ra nhiều thứ móng tay, tóc cùng với một số đồ dùng cá nhân của nam giới. Nhưng mà điều kỳ quái hơn đó là rơi ra một chiếc ảnh chụp cỡ 3-4, trong đó có hai người là Hoa và Lương. Hai vợ chồng ông Tuấn bà Mai tái mặt, ngay cả Thắng là một thằng chơi bời ngang ngạnh cũng cảm thấy rùng mình. Còn Hoa nó làm cái trò gì thế này? Nó có biết làm cái nghề vàng mã này người ta cấm kỵ nhiều thứ lắm không? Nó năm nay đã mấy chục tuổi đầu rồi mà chả biết cái gì là sao. Cứ như là bị ma ám vậy đó. Bà là mẹ nó cũng chả để ý gì con cái cả. Tôi đã dặn bà rồi cơ mà. Ông Tuấn giận cả chém thớt, nhìn chăm chú vợ mình quát tháo ầm ĩ. Con búp bê đựng đan bằng tre vô cùng cầu kỳ, lúc này bị ông dùng chân đạp cho nó bẹp rúm, rồi dùng chân đá thẳng ra ngoài sân. Ông hỏi tôi hỏi ai? Nó lớn rồi, nó phải có quyền tự quyết, tự làm tự chịu tới những việc nó gây ra. Việc cái thằng Lương kia chết là do nó chứ không phải do tôi đâu. Sao trong cái nhà này việc gì cũng đổ hết lên đầu tôi để sao hả ông? Ngay cả con Hoa nhà mình, từ lúc ấy nó nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Từ ngày thằng Lương nó chết, nó cũng chả thèm nói với tôi câu nào cả. Sao số của tôi lại khổ vậy trời? Thế con ơi là con. Bố mẹ bình tĩnh xem nào. Chuyện này con thấy hết sức bình thường thôi mà, có cái gì mà hai người cứ làm quá lên thế? Thằng nào ngu thì thằng ấy chết thôi. Cái chuyện này liên quan gì đến bố mẹ đâu. Mà thật con nghĩ thằng Lương kia chết như vậy là hèn. Con Hoa là em con thật đó. Thằng Lương bạn con, nó không có bản lĩnh, ngay cả việc đối mặt với thực tại cũng không dám. Này chọn cái chết để quên đi, để sống cho nó chật đất thôi mà. Con nói thật đấy. Cô mẹ thử nghĩ mà coi, một cái thằng đàn ông có cái việc gì mà phải vì một đứa con gái mà tự tử. Con nói câu này hơi bị hỗn, là thằng Lương như vậy là thằng hèn. Em con mà gả cho nó có khi còn khổ đó. Như vậy là còn may. Đến khi hai đứa chúng nó lấy rau nhỏ về, rồi thằng kia nó chết mới là nhục đó. Chả hóa ra con Hoa nhà mình nó lỡ giờ, khổ cả đời hay sao? Nghe xong những lời này, hai vợ chồng bà Tuấn Mai nhìn nhau, không ai nói nhau thêm câu nào. Dường như thích con trai của mình lúc nãy đây trưởng thành hơn, ông Tuấn gật gù. Đấy, cứ như thế này có phải ra dáng đàn ông không? Giá như mày đừng có báo nợ nữa thì tuyệt vời đó con à. Bố mẹ làm lụng vất vả phấn đấu cũng chỉ để của cải cho chúng mày thôi. Chết thì cũng có mang đi được đâu. Mày ngoan đi thì cái gì cũng có. Thôi tí nữa lựa lời mà khuyên bảo em gái của mày. Bố thấy con Hoa nó cũng tội nghiệp thật. Thật lòng là không phải là bố mẹ cấm cản gì đâu. Chỉ hỏi cho nhõn câu là anh nghèo như thế này, lấy gì nuôi con gái tôi. Thằng Lương thì người ta nhìn vào nó chỉ cần khôn khéo một chút lãng xong. Bố mẹ có phải là khắt khe hay là quá đáng đắm đâu. Ai ngờ thì cái lòng tự trọng nó lớn quá. Nó nghĩ quẩn cho rằng bố mẹ khi nhà nó nghèo, cho nên nó uống xúc thâu tự vẫn. Chứ bố mẹ cũng chẳng hề có ý với nó, cũng không hề có sự so sánh giữa thằng Lương với những thằng khác đến tìm hiểu con Hoa. Ây vậy mà. Thắng nghe sững cả người, bởi gã và Lương học cùng nhau từ nhỏ, hai đứa lại thân với nhau như là anh em. Lúc biết được Lương tự sát thì gã còn trong quân ngũ, đến khi trở về thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa. Đã thấy dân làng còn đồn thổi, nào là vợ chồng ông Tuấn và Mai chi nhà thằng Lương nghèo, hai gia đình không môn đăng hộ đối, không cho hai đứa lấy nhau. Thằng Lương vì quá yêu con Hoa phải tự vẫn, làm dùng beng mọi chuyện lên vô cùng khó chịu. Trả bù cho gã đi tán gái, cũng có người hỏi gã là làm gì để nuôi con gái họ, thì gã trả lời luôn là vào đơn vị cho được giao cho chăn mấy chục con lợn, con nào con nấy ăn khỏe béo tốt, thưa lông mỏng da lắm, con gái bác làm sao ăn khỏe được bằng những con lợn cháu nuôi. Cái thời buổi khó khăn, chị em phụ nữ luôn miệng nói là nam nữ bình đẳng, thì việc gì phải cần nuôi nhau, chỉ có thú cưng thì mới phải nuôi thưa bác ạ. Thật không ngờ thằng Lương bạn của gã lại tự tử chỉ vì một câu hỏi vô tình của ông Tuấn. Điều này làm cho Thắng luôn cảm thấy khó hiểu. Không hiểu tại sao thằng Lương lại dại dột như vậy. Nó chết đi rồi để lại bao nhiêu người đau khổ. Mối quan hệ của hai gia đình cũng trở nên tệ vô cùng. Nhà Lương thì nghèo thật. Bố mẹ lại già yếu, nó là lao động chính trong nhà. Bản thân Thắng cũng thỉnh thoảng sang nhà lén giúp đỡ về vật chất cho bố mẹ của Lương. Không chưa đến mức cạn tình. Bởi dù sao thì ngày trước gã cũng chơi thân thiết vô cùng với Lương, coi như anh em trong nhà. Bà Mai lúc này cũng chẳng biết phải làm sao cả, chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Một lát sau khi ông Tuấn đi vào nhà, lúc này Thắng mới cất tiếng. Mẹ này, con hỏi thật nhé, cái con Hoa nhà mình dạo này nó có chuyện gì đấy? Sao mà con thấy nó cứ lạ lạ? Bà Mai nghe vậy thì càng khóc lớn. Từ cái ngày thằng Lương nó uống thuốc sâu chết, mẹ cũng cảm thấy con Hoa nó kỳ quái lắm, chả được bình thường. Cả ngày nó chả nói chả rằng cái câu nào. Mày làm anh mày chả biết làm gương cho nó gì. Bao nợ điên tục đó, bố mẹ thì già yếu, con làm ra tiền sau này cũng chỉ để cho anh em chúng mày chứ để cho ai. Chứ mày không thương bố không mẹ sao à? Hết mày gặp chuyện lại đến con Hoa. Chứ mày cứ như vậy thì bảo bố mẹ sao mà sống. Nghe vậy Thắng xa sầm nét mặt, không dám nói câu gì nữa. Một lúc sau mới lý nhí hỏi. Con Hoa nhà mình nó không bình thường là thế nào hả mẹ? Mẹ nói con nghe xem nào, để con tìm cách mà tháo gỡ chứ. Để nó như vậy là chết dở đấy. Mày đi suốt ngày thế, làm sao biết nó không có bình thường chỗ nào? Ăn chơi hết chỗ nọ chỗ kia, nhiều lần đi chơi đến vài ngày mới về. Đến bố mẹ mày sức khỏe thế nào, ốm đau thế nào mày cứ chả biết đấy. Làm sao mày biết được em mày nó thế nào? Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, bà Mai nhìn con trai thổn thức. Mẹ cũng không biết giải thích chuyện này thế nào. Mới mấy hôm trước con Hoa nó bảo là nó muốn nói chuyện với ma, nói chuyện với thằng Lương xong. Mà chúng nó nói chuyện qua điện thoại mới kỳ quái chứ. Đó là con Hoa nhà mình nó bị ma ám rồi con ạ. Ngay đến đây thì Thắng tái cả mặt, dường như gã không thể tin nổi chuyện kỳ quái vớ vẩn lại đang xảy ra. Điều này làm sao có thể? Trên đời này làm quái gì có ma quỷ? Người chết rồi sao nói được chuyện điện thoại với người sống? Mày nói kỹ lại con nghe xem nào. Con nghe mẹ nói mà con chẳng hiểu cái gì cả. Sẽ lên nói chuyện với ma qua điện thoại. Bà Mai nhìn vào căn phòng đang đóng cửa im ỉm của Hoa, sau đó thở dài rồi chậm chậm nói. Mấy hôm trước là giỗ đầu của thằng Lương, Mẹ thấy con Hoa nó buồn cho nên mẹ vào ngủ cùng với nó. Đến nửa đêm mẹ cứ thấy con Hoa nói chuyện với ai qua điện thoại rồi khóc lóc, làm cho mẹ chột dạ lắm. Mẹ có hỏi nó làm sao mà khóc. Ban đầu mẹ nghĩ con Hoa nó lại yêu cái thằng nào cơ. Nhưng mà mày có biết con Hoa nó nói chuyện với ai không? Là thằng Lương. Hồn ma của thằng Lương nói chuyện với con Hoa đấy. Bà Mai nhớ nhắc nhìn chung quanh, ánh mắt cũng lạc thần, dường như không thể tin nổi chuyện xảy ra với em gái của mình. Thắng nghe mẹ nói như vậy thì tê dại ra đầu. Cả vẫn chưa hình dung được làm cách nào thằng Lương lại có điện thoại để gọi về nói chuyện với Hoa. Chẳng nhẽ ngày nó chết ông bà già chôn cho chiếc điện thoại. Có loại điện thoại nào mà để những hơn một năm mới hết pin? Thằng Lương chết rồi sao có thể gọi điện thoại về được? Mà làm quái gì có cái chuyện vô lý hoang đường vớ vẩn như thế? Nếu như là người khác thì gã sẽ gạt phát đi ngay. Nhưng lúc này đây câu chuyện được đích thân bà Mai mẹ của gã, mọi người thật thà như đếm, chưa giờ biết nói điều dối làm gì, càng làm cho gã trở nên tò mò. Mẹ nói thế nào ấy? Làm gì có cái chuyện vớ vẩn thế? Làm gì có cái chuyện mà hồn ma gọi điện về nói chuyện với người sống được? Mẹ đừng đùa con. Đoàn gã cúi xuống cầm lấy chiếc điện thoại hàng mã được làm giống như thật, chăm chú tỏ ra quan sát, rồi tiếp tục hỏi. Ý của mẹ nói là thằng Lương dùng cái điện thoại này để gọi điện thoại nói chuyện với con Hoa nhà mình. Đành rằng nhà mình làm nghề hàng mã, cũng làm ra xe cộ, nhà cửa, điện thoại, quần áo. Nhưng mà làm sao có thể được? Còn là con chả tin đâu, hoang đường vô lý. Bà Mai bực mình lườm có chân một cái rồi bảo. Mẹ thề với mày đó, mẹ nói dối mày làm gì? Bằng tuổi này tao lại nói điêu. Cái chuyện này tao chưa nói với bố mày đâu. Hôm nay tao nói riêng với mày là người thứ ba biết thôi đấy. Đoạn bà Mai lại tiếp tục kể. Lúc nhìn thấy con Hoa nó khóc và sợ hãi làm cho mẹ đau lòng lắm. Con gái mẹ mẹ thương, chỉ nuôi dưỡng chăm bóng anh em chúng mày từ nhỏ, cũng chưa từng phải chịu đựng cái cảnh khốn khó hay khổ sở gì. Yêu thương chúng mày còn chả đủ. Nhưng mà lúc nhìn thấy con Hoa như vậy mẹ bực mình. Mẹ giật lấy điện thoại của nó đang cầm trên tay. Mẹ bật loa ngoài lên nghe rõ một một giọng của một thằng con trai nói. Đúng là của thằng Lương. Trong đó nói rõ ràng mấy chữ là: Hoa, em đi lấy chồng đi. Anh xin lỗi, hãy quên anh đi. Anh đang ở ngoài Bà Tha Ma. Em có ra đây vinh lần cuối thì ra. Tại sao hôm anh chết em không đến nhìn mặt? Anh không trách gì hai bác, là doanh nghĩ quẩn. Vì anh mà em phải dở dang. Nghe đến đây thì mẹ giật mình rồi bảo là: Cháu là cái thằng nào? Tại sao nửa hôm nửa hêm nói chuyện ma quỷ vớ vẩn thế? Có chuyện gì để mai nói? Con nhà bác nó đi ngủ rồi. Thằng mặt lợn thằng hốt nạn. Để im cho con của cả bà được yên. Mày làm phiền con Hoa nhà bà thì bà đào mộ cúc mả mày lên đó. Nói xong cái câu đó thì mẹ tắt máy. Thắng nghe vậy nhưng vẫn chưa hình dung ra được câu chuyện này nó như thế nào. Có điều gặp vẫn im lặng nghe bà Mai tiếp tục. Vừa tắt máy xong điện thoại của cái Hoa nó lại đổ chuông. Mẹ ấn tắt đến lần thứ ba nhưng cái điện thoại nó cứ kêu ầm ĩ đi. Con Hoa nó lưỡng lự nó bảo với mẹ: Mẹ nghe máy đi, chắc anh Lương muốn nói chuyện với mẹ đấy. Người mẹ vừa mắng là anh Lương đấy. Bất đắc dĩ thì mẹ lại ấn vào cái nút nghe, bật cả loa ngoài. Từ bên trong giọng nói ban nãy nó lại vang lên: Bác Mai à, cháu là Lương đây. Cháu xin lỗi bác nhiều lắm. Là do cháu càng nghĩ mới gây ra cái điều dại dột ngu ngốc này. Lúc này đây cháu vô cùng ân hận vì đã làm cho Hoa phải khổ. Có điều gì thì chỉ xin bác hãy tha thứ cho cháu. Cháu ngàn vạn lần xin lỗi bác và Hoa. Còn cả thằng Thắng bạn cháu nữa. Lúc nó đi lính về bác bảo nó ra mộ thắp cho cháu nén nhang. Lúc nào Thắng về thì bác nhớ bảo với nó là cháu xin lỗi luôn cả nó. Nhưng lời mà cháu hứa là chăm sóc cho em gái nó cả đời, lúc trước cháu đã không thực hiện rồi. Cháu ngàn vạn lần xin lỗi em Hoa cùng gia đình của mình. Bà Mai dùng mình nhớ lại, điều này cũng làm cho con trai bà trở nên ngây ngốc sững sờ. Cậu nói chăm sóc Hoa cả đời chính là Lương đã từng nói với hắn. Nhưng mà lần ấy chỉ có hai thằng biết mà thôi. Nhưng lúc này đây từ chính miệng bà Mai nói ra hoàn toàn là sự thật. Thắng cả người lảo đảo như sắp ngã. Bà Mai tiếp tục bảo: Mẹ lúc đó sợ lắm, cô không bao giờ tin là chuyện này có thật cho nên mới hỏi. Cháu là ai? Có chính xác là thằng Lương người yêu con Hoa nhà bác không? Sao cháu lại nói chuyện được với bác qua điện thoại? Cháu đã chết rồi cơ mà. Bên kia lại tiếp tục nói: Dạ chính là cháu. Cháu là Lương con của ông bà Tâm Tuệ đây. Ngày mai bác ra nghĩa trang của làng mình thì sẽ hiểu. Cháu chỉ muốn nói là cháu xin lỗi mọi người. Nói xong câu nói đó thì điện thoại cũng tắt. Mẹ cả đêm hôm ấy sợ không ngủ được. Con Hoa thì nó khóc cả đêm. Chuyện này thực sự là sống đến 2/3 cuộc đời mẹ chưa từng nghĩ là sẽ gặp. Đâu là hết sức khó giải về chuyện tâm linh con ạ. Bà Mai thở dài thườn thượt, nhìn con trai cầm bình nói. Thắng tò mò hỏi: thế hôm sau mẹ có rằng nghi trang như lời của nó nói không? Mẹ có. Ngày tầm ở sáng hôm sau mẹ cùng với con Hoa ra nghĩa trang. Con có biết vì sao thằng Lương nó có thể nói chuyện với mẹ và con Hoa được không? Không chờ cho Thắng trả lời, bà Mai lại tiếp tục. Là thằng Lương nó nhập vào thằng Định, cũng là bạn học của tụi mày. Cả đêm đó thằng Định ở ngoài nghĩa trang không về. Đến sáng mẹ cùng con Hoa ra tới nơi thì cũng là lúc gia đình nhà thằng Định cũng tìm được nó. Hỏi thì nó không có biết, không nhớ gì cả. Chuyện này đúng là lạ lùng chưa từng có. Cũng có thể vì chuyện này mà con Hoa nhà mình nó trầm cảm suy nghĩ nhiều. Nó vẫn còn giận bố mẹ vì câu nói tưởng như là vô tâm kia. Thôi con à, có chuyện thì anh em lựa lời khuyên bảo nhau. Chứ bố mẹ biết ai mà chẳng có sai lầm. Mấy lần mày chơi bời pha phách bố mẹ cũng đã giang tay cứu vớt. Gia đình cũng kiệt quệ rồi. Còn thêm lần nữa là coi như xong đấy. Bố mẹ không còn đủ sức nữa đâu. Coi như là giết bố mẹ cùng với em con đấy con ạ. Dứt lời bà Mai đi vào bên trong, cố quay người thật nhanh để giấu đi hai hàng lệ sắp sửa tuôn rơi. Lúc này Thắng mới để ý thật kỹ mái tóc của mẹ mình đã có nhiều sợi bạc, trên khóe mắt cũng đã có nhiều vết chân chim, điều mà trước đó chưa bao giờ gã để ý đến. Nhìn theo bóng lưng của bà Mai, bất giác trong cặp mắt của gã cũng ươn ướt từ lúc nào. Giá như gã không chơi bời phá phách, không hàm mê những trò đỏ đen thì đâu đến nỗi bố mẹ của gã đỡ khổ, gã cũng không cần phải đau đầu. Nhưng hiện tại có hối hận thì cũng đã muộn. Lúc này đây suy nghĩ duy nhất của gã chính là làm sao để xoay được số tiền nợ khổng lồ mà đám giang hồ ngân trộm chiều tối nay đã đòi. Chính bản thân của gã cũng hứa hẹn thanh toán cho chúng trong vòng một tuần lễ. Nếu không thì chúng sẽ đe dọa xử lý cả gia đình. Gì chứ liên quan đến đám giang hồ cụm cán này thì cũng chẳng có tội ác nào chúng không dám làm cả, miễn sao đạt được mục đích mà thôi. Quay ra ngoài hiên ngồi hút thuốc, tâm trạng rối bời. Nhìn mấy con nình nhân em gái làm lúc trước, nhớ rõ rằng ông Tuấn đã đạp nó bẹp dí, lại còn đá thẳng ra ngoài sân. Lúc này đây chẳng hiểu vì sao nó lại đang ở ngay cạnh chân của mình. Thắng giật mình khi thấy cặp mắt con nình nhân này giống như đang liếc nhìn mình vậy. Đôi mắt sắc lạnh vô cùng như con linh tính. Điều này làm cho gã cảm thấy rùng mình, vội quay người đi vào phòng của mình. Nhưng gã không hề biết được rằng lúc gã quay đi, con hình nhân kia trên gương mặt bỗng nhiên nở một nụ cười tà dị, khó diễn tả được bằng lời. Lâu này bỗng nhiên cử động một cách quái đản, tự động di chuyển từng bước một tới căn phòng của em gái gã. Một lát sau con hình nhân lại đi xa, mà dường như tất cả số hình nhân trong nhà ông Tuấn lúc này cũng đồng loạt đưa mắt nhìn theo từng bước chân di chuyển của con hình nhân kia. Đều nở ra một nụ cười đầy khó hiểu. Tình cảnh này nếu ai nhìn thấy sẽ cực kỳ kinh hoàng và sợ hãi. Những ngày hôm sau, cả nhà ông Tuấn bắt tay làm việc hết công suất, cố gắng hoàn thành số hình nhân mà những người đàn ông lạ mắt kia đã đặt hàng. Thắng nghiện lúc bấy giờ cũng ở nhà không dám ra ngoài, vì sợ ngân chọc cùng đám đàn em, phần vì cũng muốn ghi điểm trong mắt của bố mẹ, rồi lựa lời tìm cớ sẽ nói ra. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói. Số lượng hình nhân khi đã hoàn thành xếp đầy một sân 13 người, kích thước to bằng người thật, đủ mọi tư thế già trẻ lớn bé đủ cả. Đúng 7 ngày sau, đã qua giờ hẹn nhưng không thấy người đàn ông kia đến, làm cho hai vợ chồng ông bà Tuấn sốt ruột lắm. Bởi vì số tiền hàng kia đã quá lớn, mà số tiền đặt cọc kia mới chỉ được 2/3, chưa đủ tiền gốc. Điều này làm cho bà Mai cực kỳ lo lắng. Ai nấy cũng đều hoang mang, sợ vì khách kia bỏ bom thì chết giả. Duy chỉ có Hoa, cô con gái út của ông bà, dường như chẳng quan tâm tới điều này, mà chỉ ôm con hình nhân có hình dáng như một người đàn ông vuốt ve cùng với ánh mắt tỏ ra khác lạ. Ông Tuấn à, cái người mà thuê mình làm xuống hình nhân kia ở đâu? Ông có biết ông ta là ai không? Sao đến giờ rồi mà người ta không có đến? Có khi nào người ta lừa mình không à? Bà Mai lúc bấy giờ ở trong phòng nhìn chồng của mình rồi hỏi, trong lời nói cũng có phần hoang mang. Ý của bà là sao? Người ta đặt hàng thì mình làm thôi, có cái chuyện gì to tát? Bà cũng gặp ông ta được còn gì? Chả phải là người ta cũng đến xưởng nhà mình, lừa gì mà lừa. Không ai điên mà bỏ ra số tiền lớn như vậy để làm ngần ấy thứ. Về lại lừa mình thì họ có lợi lộc gì? Chắc là họ có việc đột xuất hay cái gì đó mà thôi. Tôi không có tin là người này lừa mình đâu. Cơm không ăn thì gạo còn đó lo cái gì. Tình huống xấu nhất nếu như người này mà bỏ, mày cũng được nguyên cái số tiền đặt cọc bao nhiêu đó còn gì. Nguyên liệu vẫn còn đó, có thể dỡ ra để làm lại. Mình chỉ mất công thôi, không có sao cả, vẫn còn ngon chán. Ông Tuấn liếc mắt nhìn vợ của mình, cô nói bằng một giọng trấn an. Trong đầu đang cố gắng hình dung bóng dáng của người đàn ông kia. Mặc dù cảm thấy người này khá là quen thuộc, nhưng hoàn toàn không thể nhớ nổi ông ta là ai. Tôi cứ thấy sao sao đó, chưa bao giờ lại có người đặt hàng yêu cầu làm hình nhân giống như người thật như vậy, lại cực kỳ song sinh về tiền bạc. Chuyện này tôi thấy không có được bình thường ông ạ. Mong cô để ý người này trên cổ có đeo cây thánh giá không? Người này theo đạo sao phải dùng hình nhân, khó hiểu quá. Bà Mai bấy giờ lên tiếng, nhưng ông Tuấn gạt phắt đi, giọng điệu có vẻ bực tức. Quan tâm làm gì mấy cái việc đó, mình làm nghề thì ai đặt như thế nào là quyền của người ta. Cái quan tâm thì không quan tâm, sao con Hoa nó lẩn thẩn ra kia bà không quan tâm. Chuyện mấy hôm trước con Hoa nó làm ra con hình nhân mà có cả hình thằng Lương kia là không bình thường đâu. Bà liệu thần hồn, không khéo ma quỷ nó nhập thật thì có mà chết dở. Bà không biết cái làng này nổi tiếng với những câu chuyện ma quỷ hình nhân, người ta cấm kỵ ác lắm đó. Ô hay là ông buồn cười nhỉ. Con là con Trung, ông nói thế hóa ra là bảo tôi là người vô trách nhiệm. Có ông mới là người vô trách nhiệm đó. Thằng Thắng nhà mình hư hỏng đến mức này cũng đều là ông nuông chiều nó quá đấy. Xăm lần bảy lượt báo nợ gia đình. Nếu như ông là người cương quyết hơn, đừng nuông chiều theo cảm tính thì có phải là tốt không? Bà Mai cảm thấy tủi thân nghẹn ngào. Bà biết tính của chồng mình là người vô cùng gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Nhà có hai đứa con, nhưng bao nhiêu tình thương ông đều dồn hết cho Thắng. Chiều nó quá cho nên đâm ra nó hư hỏng như vậy. Mà mỗi khi bà muốn dạy bảo thì đều bị ông Tuấn gạt đi bênh vực. Ngay cả mấy lần báo nợ ông Tuấn cũng chẳng nói gì, thậm chí là mắng mỏ có vài câu rồi lại bỏ ra nhà. Nhiều lần như vậy thành quen, đâm ra nó nhờn. Tôi không có nói chuyện này nữa. Cái việc trước mắt là xem con Hoa nó thế nào rồi tính tiếp. Tôi thấy nó vẫn còn như giận vợ chồng mình từ cái vụ thằng Lương đấy. Mà thì quay nào không biết có phải là cái thằng Lương nó ám nhà mình hay không, mà làm cho nhà mình liên tiếp gặp chuyện chứ. Thằng Thắng nhà mình nó là bạn thân của nó, từ lúc đi lính về biết chuyện cũng đâm ra chơi bời hư hầm. Xong đến đời con Hoa, tiếp tục đến cái việc xây nhà. Cả nhà này nó ăn người hay sao ấy chứ, chết mấy mạng. Chuyện này thật khó mà giải thích. Hay hôm nào tôi với bà mời thầy đến xem thử. Cứ như thế này e là chả ổn. Linh tính tôi cảm thấy lo lắm bà. Ông Tuấn nhìn vợ rồi nói, trong lời nói cũng có phần dịu lại, nhưng dường như sừng nhớ cho điều gì ngồi bật dậy bảo với vợ. À mà số tiền vị khách kia đặt hàng hôm ấy bà đếm lại chưa? Mình cũng phải dồn vào để trả nợ đó. Đếm rồi, hơn 200 triệu. Còn 100 hẹn là hôm nay ông ta lấy hết hàng rồi thanh toán nốt. 4 cọc 50 triệu tôi vẫn để nguyên trong két để tôi kiểm tra lại xem thử nào. Vừa nói bà Mao vừa mở cái mã két. Chỉ một lát sau chiếc két đã được mở ra. Cả mấy cái cọc tiền được bọc thành từng bó để trong cái túi ni lông màu đen được bà Mai lấy ra. Ông Tuấn lúc này bỏ ra nhưng bỗng nhìn hét lên đầy kinh hãi. Cái gì thế? Chuyện này là sao hả bà Mai? Lúc này bà ngoảnh mặt lại thì sững sờ bởi mấy cọc tiền lúc trước bây giờ hóa ra toàn tiền âm phủ. Sao lại thế này? Tiền của tôi trời ơi, chửi quái quỷ gì thế này? Thằng Thắng, chỉ có nó thì mẹ kiếp con cái nhà. Chỉ có nó lấy. Bảo sao mà cả tuần nay ở nhà không có đi chơi đâu. Ông Tuấn nổi cơn điên định lao ra ngoài, nhưng lập tức bà Mai kéo tay của chồng mình lại rồi bảo. Ông điên à? Sao lại bảo là thằng Thắng? Chìa khóa két lúc nào tôi cũng cầm trong người, mã két tôi biết. Khóa phòng thì chỉ có tôi và ông. Làm sao mà nó vào trong phòng mà nó lấy? Ông nói thế là đổ oan cho nó đấy. Không nó lấy thì còn ai? Chả lẽ tôi hay là bà? Ông Tuấn lúc này có vẻ đã mất bình tĩnh hơn, nhưng vẫn cố vứt phát. Bởi dù sao thì hình ảnh thằng con trai hư hỏng của bà đã mấy lần báo nợ, làm trông không còn tin tưởng nữa. Bà Mai nhìn chăm chăm vào số tiền này, trong đầu cố gắng nhớ lại sự việc hôm ấy. Cô không hiểu vì sao toàn bộ đang là tiền thật là có thể đổi thành tiền âm phủ cho được. Ông phải nghe tôi, cái chuyện này phải thật sự bình tĩnh. Nhưng mà tôi dám khẳng định không phải là thằng Thắng đâu. Nó chơi bời báo nợ thật, nhưng mà nó không phải là cái thằng trộm cắp. Ông Tuấn hừ một tiếng rồi bà Mai lại tiếp. Ông nhớ lại coi, có phải cả tuần nay hai vợ chồng mình đều ở nhà, cô không đi ra ngoài phải không? Tôi và ông làm việc ngay bên ngoài, có ai vào chúng ta phải biết chứ. Mà trong phòng này cũng chưa bao giờ hai đứa nó bước vào cả. Thế thì tại sao? Ông Tuấn cắt gồng, bà Mai im lặng một lúc, sau đó nói một câu làm cho cả hai người choáng váng. Tôi nghĩ cái người đặt hàng kia chính là người cháo số tiền, hoặc là người này dùng tiền âm phủ để mua hàng của chúng ta. Ông không thấy biểu hiện của người hôm ấy lạ lắm? Rồi cả con hoa nhà mình, ông ta cứ nhìn con hoa bảo nó xinh giống đứa con gái đã chết của ông ấy. Con bé này sẽ không bị chết đâu, vì có người yêu đã chết cứu giúp. Lúc ấy tôi định cử cho nó một trận, thế nhưng vì đây là khách hàng lớn cho nên tôi không có nói gì cả. Từ hôm qua đến giờ con hoa nhà mình nó cứ như người mất hồn đó. Ông Tuấn lúc này bình tĩnh trở lại, những lời của bà Mai và ông nói là hoàn toàn chính xác. Có điều chuyện này quá hoang đường nên ông không tin, làm quái gì mà vô lý như vậy. Nhưng nhớ đến con hoa làm trông Tuấn thêm bực mình, ông bảo. Lại còn cái con hình nhân kia nữa, con hoa đúng thật là nó bị ma làm rồi. Bà Ngân này tuổi rồi có phải là trẻ con đâu mà không biết. Người ta còn trăm phương ngàn kế thầy nọ thầy kia cắt duyên đâm còn chẳng hết, đang để tự động mua dây buộc mình. Đúng là quái gở thực sự mà. Mày tôi nói không nghe tôi đánh chết mẹ đó. Con cái nhà ngu dốt. Con này... Ông bình tĩnh đi. Cái chuyện gì mình cũng cần từ từ giải quyết. Để tôi ra hỏi con hoa xem thế nào. Ông cứ xồn xồn lên là hỏng hết. Tính ông nóng nảy lại đánh đập nó thì khổ. Con cái bây giờ nó cũng đang lớn rồi. Có gì thì mình từ từ nói. Chứ không phải là lên năm lên ba đâu mà ông dùng đòn roi. Cái chuyện này để mai tôi hỏi thử thầy. Nhà mình từ ngày bà nội mất tôi thấy không ổn, nó cứ sao sao đó. Thế chồng của mình có biểu hiện như muốn nổi khùng. Bà Mai vội vàng khuyên can ông Tuấn. Sau đó thì khép cửa lại rồi bước ra ngoài phòng. Định bụng đi ra phòng của con gái. Nhưng đúng lúc này một cảnh tượng hết sức hãi hùng diễn ra trước mắt. Làm cho bà Mai hoảng hồn rồi hét lớn. Cơ mà, trời đất ơi, chúng nó, hình nhân. Những con hình nhân trước mặt kia bất ngờ chúng biết cử động như là người. Thậm chí có con từ từ tiến lại phía bà Mai. Dù không nói gì nhưng trên cặp mắt của những con hình nhân này đều toát lên vẻ lạnh lẽo vô cùng. Bà Mai bấy giờ kinh hãi, ngả người ra đằng sau, cả người run rẩy. Cảm giác như là tất cả đám hình nhân kia như đang sống vậy. Một giọng nói để mà mị vang lên trong đầu của bà Mai. Tôi đến theo đúng lời hẹn của vợ chồng ông bà. Đứng ở đây để ông bà cũng đã lâu rồi. Lời này vừa dứt thì con hình nhân to bằng người thật kia là ông lão có phần quen mắt từ từ tiến lại phía bà Mai. Khi đến trước mặt bà thì bất ngờ hiện ra nguyên hình, chính là vị khách bí ẩn đến đây đặt một số hàng lớn. Bà Mai kinh hãi tột độ, bà chỉ biết ú ớ hét lên. Thế nhưng vô thức ngài tay đưa lên cổ của mình siết chặt, sau đó dãy giụa một cách điên cuồng. Đúng lúc này thì có tiếng mở cửa, một giọng nói hoảng hốt vang lên. Mẹ làm sao đấy? Thắng Nghiện từ trong phòng chạy ra. Ông Tuấn nghe tiếng la hét của vợ thì cũng chạy tới. Nhưng lúc này chỉ thấy một mình bà Mai. Hai tay tự động bóp chặt cổ của mình la hét lên trong hoảng loạn. Điều này làm cho hai người hoảng hốt vô cùng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Tuấn gỡ tay vợ ra khỏi cổ rồi miệng quát. Bà Mai, bà bị điên rồi hả? Nói rồi tắt liên tiếp vào mấy cái vào mặt của vợ. Phải một lúc sau bà Mai mới tỉnh lại, nhưng điều bộ vô cùng kinh hoàng. Nhìn chung quanh nhưng lúc này đây mọi thứ lại hoàn toàn bình thường, không hề thấy những con hình nhân kia cử động, mà tất cả giống như vừa xảy ra một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi. Chúng nó. Bà Mai lúc bấy giờ chưa hết hoảng loạn, vẫn bám chặt tay vào người chồng với con trai, miệng mồm lắp bắp. Ánh mắt vẫn còn thất thần nhìn về phía những con hình nhân đáng sợ kia, tỏ ra đầy kinh hoàng. Chúng nó nào? Bà bị tâm thần à? Làm quái gì có ai? Tự nhiên đùng đùng đưa tên lên bóp cổ rồi la hét. Bà có bị điên không? Ông Tuấn thấy vợ như vậy thì bực mình cắt gầm, cho là vợ của mình bị điên. Không, nhưng con hình nhân quái đàn này, chúng nó vừa tấn công tôi. Lần này thì bà Mai không còn chịu đựng thêm được nữa, bật khóc thành lớn tiếng. Mặc dù chuyện này là cực kỳ vô lý, đến bản thân của bà cũng cảm thấy nó hoang đường đến cùng cực. Mẹ, thôi mẹ vào trong nghỉ ngơi đi, có thấy mẹ mệt quá rồi đấy. Chắc là do mấy hôm nay thức đêm làm hàng cho nên suy nhược thôi. Bố cũng đừng quát mẹ nữa, có thấy chuyện này không có đơn giản chút nào đâu. Thắng Hiền lên tiếng khuyên ngăn. Các trận dùng mình khi nhớ đến những câu nói lúc trước của Hoa. Có điều lúc này đây để động viên mẹ cho nên cũng cố tỏ ra vững vàng. Còn Hoa đâu, mày ra đây. Tất cả là do mày. Mày làm hại gia đình này. Mày thấy tác hại của mày chưa? Ông Tuấn liền đi ra trước cửa phòng của con gái, đập cửa quát lớn. Dường như là bao nhiêu nỗi bực dọc ấm ức bấy lâu nay đều muốn trút lên người con gái của mình. Bất ngờ cửa phòng bật mở, một cô gái với mái tóc rũ rượi, gương mặt nhợt nhạt, mắt trợn ngược lên để lòng trắng, làm trông Tuấn chăm chú. Giờ cái đầu hết nghiêng bên nọ lại nghiêng bên kia, đối nhãn vì ông Tuấn làm ông giật mình kinh hãi, bất giác ông lùi người lại. Cái con này mày bị điên hả? Mày trợn mắt lên với bố mày thế hả? Ông Tuấn sau giây phút thất thần thì vội vàng quát lớn, dường như cũng để lấy lại bình tĩnh vậy. Sắp đến rồi, các người sắp sửa phải trả giá cho tội ác của mình. Điều cười ma mị kỳ quái bỗng nhiên vang lên khắp căn nhà. Dường như Hoa không còn là Hoa nữa mà đã trở thành một người khác. Sớm thôi, các người không thoát được đâu. 30 năm, 13 mạng người. Gia đình ta 13 mạng người. Cuối cùng ta cũng chờ đợi được đến ngày này. Giờ một câu ngân nga vang lên cực kỳ đầy đau thương. Chuông chùa vang vọng hồi kinh, thánh đường trung đổ bóng hình thập gia. Ngàn năm giáo lý chan hòa, sao còn tranh chấp cửa nhà thần linh. Gươm đào đâu phải chân kinh, mà đem giáo pháp đấu tranh vẹn toàn. Phật từ bi chúa huy hoàng, cớ chi đạo lớn lại mang hận thù. Dứt lời cũng như là bấm mai, Hòa bất ngờ ngã ngửa ra đất bất tỉnh. Lần này Thắng Nghiện lại chạy ra phía em gái của mình. Bà thần gã vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Hết nhìn mẹ lại quay sang nhìn em gái. Cuối cùng gã nhìn ông Tuấn. Có điều lúc nãy đây ông Tuấn giống như sực tỉnh khi nghe xong câu thơ mà Hoa con gái của ông vừa thốt ra từ trong miệng. Rồi ông Tuấn sững người ngồi bệt xuống đất. Cả người giống như bị ai đó rút hết sức sống mềm nhũn dựa lưng vào tường. Ánh mắt thất thần nhìn vợ con không nói ra được tiếng nào. Bố, chuyện này là thế nào? Sao lại như thế này? Thắng Nghiện là người của ông Tuấn, nhưng ông ta như người mất hồn, cả người vô lực bảo. Đến rồi. Bố tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng cuối cùng họ đã quay lại. Cái gì quay lại? Bố nói gì con không hiểu. Thắng Nghiện bố của mình rồi gặng hỏi. Ông Tuấn yếu ớt kể lại câu chuyện kinh hoàng. 30 năm trước làng Đông Sơn từng xảy ra một vụ thảm sát rúng động. Gia đình của ông Lâm, một gia đình giàu có ở nơi khác đến đây, nhưng ông theo đạo, bị vu oan là có liên quan đến giặc cướp. Một đêm một số người kéo đến nhà ông đốt phá đánh đập và giết sạch cả nhà hơn chục mạng người, không trở lại một ai. Nhưng nguyên nhân sâu xa nhất của việc này chính là ông Lâm luôn tìm cách bày trừ việc dân làng làm nghề này, bởi vì nghề này chính là một nghề mưu sinh của cả làng. Sự ông Lâm thường hay ca ngợi vì đức tin mà ông theo. Điều này làm cho cả làng ghét bỏ. Đỉnh điểm là sự việc trên. Nhưng tưởng mọi chuyện theo thời gian sẽ qua. Nhưng từ đó về sau, những kẻ trực tiếp gây ra vụ việc đó đều bị chết một cách kỳ lạ không giải thích. Người thì treo cổ chết trong nhà, người thì chết cháy một cách bí ẩn, kẻ mất tích không dấu vết. Riêng nhà ông Tuấn thì cũng có cả bố và mẹ tham gia vào việc này. Bản thân bố mẹ cũng làm nghề thầy cúng, cho nên những lời mà ông Lâm nói ra ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của mình, cho nên là những người khởi xướng ra nhiệt tình nhất. Có điều không biết có phải do vợ chồng làm nghề này có khả năng đặc biệt là dùng hơn chục con nịnh nhân, khi rõ ràng tên tuổi của từng người, rồi chôn sống linh hồn của đại gia đình nhà ông Lâm xuống nhằm mục đích chấn yểm. Cũng chính vì vậy mà cả làng lúc nào cũng kiêng kỵ việc làm những con nịnh nhân giống như người thật là như vậy. Ngay cả việc ông Tuấn xây căn nhà này, có rất nhiều người bị chết vì tai nạn. Mẹ của ông Tuấn cũng làm phép yểm, dùng cách này chôn sống họ xuống đất nhằm chống quấy phá. Nhưng thật không ngờ cho đến tận bây giờ họ quay lại để đòi nợ. Sự việc xảy ra quá lâu, Đã có những lúc ông Tuấn không nhớ là chính bản thân mình lúc đó cũng có mặt, chứng kiến một gia đình hơn chục người bị giết chết như vậy. Nhưng vì quá sợ hãi cho nên ông đã bỏ về nhà ngay. Sự việc này được giấu kín bưng, người ngoài không một ai hay biết. Người ta cũng cấm tuyệt đối không được nhắc đến gia đình ông Lâm, bởi đây cũng là một điều cấm kỵ. Thắng Nghiện nghe xong câu chuyện các cực kỳ kinh hoàng, là bởi vì chuyện này hết sức kinh dị và tàn độc. Các không thể ngờ được ông bà nội của mình là có thể làm ra sự việc độc ác đến như vậy. Không khí lúc này giống như đông đặc lại. Chuyện này cứ như là trong phim vậy, nhưng lại sự thật do chính bố gã kể lại. Ngay cả bà Mai, vợ của ông Tuấn, là người nơi khác về đây cũng không biết. Nhưng tưởng thời gian xóa nhòa đi mọi thứ, nhưng lúc này đây sau mấy chục năm, gia đình ông Tuấn phải trả giá cho những tội ác đã gây ra cho gia đình ông Lâm khi xưa. Bất ngờ từ phía bên ngoài có tiếng gõ cửa, chửi bới vô cùng thậm tệ. Giọng nói kia đúng là của Ngân Chọc cùng thằng đàn em tên Cường Liều. Thằng Thắng đâu? Sao mở cửa? Ông Tuấn, bà Mai đâu? Mau mở cửa để chúng tôi vào nhà. Nhưng sau vài lần gọi không thấy ai mở cửa, Cường Liều bấy giờ hỏi: Anh à, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nhưng vừa dứt lời thì cánh cổng tự nhiên được mở ra, nhưng bên trong lúc này hoàn toàn không có người. Lấy làm lạ, Cường Liều bấy giờ liền hỏi: Ơ, bà nãy em sợ không thấy khóa cửa đâu mà. Thế nhưng mà đẩy mãi không có được. Chắc là nhà này dùng hệ thống cửa hiện đại, từ đâu không cần khóa. Nhà giàu có khác nhỉ? Chắc là kiểu dùng cảm biến âm thanh, cứ chửi là tự khắc mở ra thì phải. Nghe vậy Ngân chồng chỉ bảo: Cửa gì thì mẹ nó đi, vào trong đi rồi tính. Tí nữa mày phải dọa nạt tỏ ra vô cùng gấu mèo hung hăng cho anh, tạo sức ép cho gia đình nó, thì bố mẹ nó mới nôn tiền ra trả cho mình. Anh yên tâm. Cường Liều bấy giờ mở cởi cái áo đang mặc, để lộ ra những hình xăm vẩn vện. Có điều lúc nãy đây nó đang lên da non, bong chóc nhìn giống như người bị mắc bệnh ngoài da, á sừng tổ đỉa bẩn thỉu vô cùng. Anh thấy như vậy uy tín chưa? Cường Liều vỗ ngực của mình đôm đốp nói với đại ca. Ngân Trọng nhếch mép cười. Hai thằng từ từ đi vào, nhưng vừa bước được mấy bước thì cánh cửa tự động khép lại. Hai thằng giật mình nhìn nhau. Chỗ quanh chỗ này toàn bộ là những hình nhân xếp thành hàng lối. Mỗi khi có cơn gió thổi qua phát ra những tiếng kêu xào xạo. Điều này làm cho Cường Liều cảm thấy rùng mình. Ngân Trọng thì bình tĩnh hơn bảo: Sợ cái gì? Chỉ là những con hình nhân vô hồn chứ có gì mà sợ. Mày bình tĩnh một chút đi. Mà mày sống ở cái làng này, cả làng làm nghề hàng mã, tiếp xúc cả ngày vẫn sợ là sao? Theo anh thì mày phải gan lì, gặp nguy không đổi sắc mới là bản lĩnh. Vừa nói các vừa đi chậm chậm về phía nhà trên. Mảnh đất nhà ông Tuấn này rộng rãi, trang trí cũng bằng những vật liệu đắt tiền, làm cho Cường liên tục suýt xoa. Anh à, công nhận nhà này giàu thật đó, bảo sao thằng Thắng nó không phá. Thế thì chúng ta mới có công ăn việc làm chứ. Nhưng đúng lúc này chân của Ngọc cảm thấy có thứ gì đó đang bám chặt vào giày của mình, làm cho gã suýt nữa ngã chúi cả người xuống đất. Lúc cúi xuống kiểm tra thì thấy một con búp bê, nhặt lên nhìn gã như chết điếng, bởi vì con búp bê này có gương mặt cực kỳ quen thuộc với gã. Đó chính là thằng Lương, cũng chính là kẻ mà Ngân Trọng ép phải uống sức sâu tự tử. Càng kinh hoàng hơn nữa, trên đôi mắt sắc lạnh của con búp bê vừa chớp nhìn gã một cái, bà môi dường như cũng đang mấp máy định nói câu gì đó. Các vội ném con búp bê xuống đất, không quên đạp cho nó một cái, miệng lẩm bẩm: Mẹ kiếp, chỉ là con búp bê thôi mà. Hai thằng tiếp tục đi vào trong sân, nhìn những con hình nhân to như người thật được dựng chung quanh, làm cho cả hai thằng ban đầu đều hết sức kinh hoàng tưởng là người. Lúc này cả hai bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Ngân Trọng bấy giờ cất tiếng: Ông Tuấn, bà Mai ơi, Thắng ơi, có nhà không? Cả đến 5-6 câu không có ai mở cửa. Cái cửa gỗ lim cao to sừng sững đóng im lìm, nhưng lúc này bỗng nhiên lại được mở ra, giống như đang mời chào chúng vậy. Có điều là nhìn từ bên ngoài vào thì tối om, không nhìn thấy gì cả. Giờ làm thế nào hả đại ca? Vào thôi. Ngân Trọng đi đầu cố giữ cho mình sự bình tĩnh, Cường Liều theo sau. Lúc bước chân lên bậc thềm, nó ngoái đầu nhìn về đằng sau, thì bất ngờ mấy con hình nhân to lớn phía sau dường như đang chuyển động, từ từ đi vào trong nhà. Ngày lập tức nhíu chặt lấy tay của đại ca, dường như cực kỳ sợ hãi rồi bảo: "Anh ơi, nhìn phía sau kìa." Ngân Trọng quay đầu thì cả hoàng kinh tột độ. Những con hình nhân kia chuyển động từ từ đi vào trong nhà. Có điều tất cả đều được làm bằng chất thủ công không có khớp nối, nên di chuyển có phần khó khăn. "Mà, chưa thật gặp ma." Cường Liều hoàng sợ níu lấy tay của Ngân Trọng. Trong chiếc óc non nớt của gã chưa bao giờ gặp phải tình trạng như vậy. Bảo đánh nhau đánh người thì nó sẵn sàng, chứ ma thì nó sợ lắm. Ngân Trọng thấy vậy thì cũng hoảng sợ, chưa biết làm thế nào thì bất ngờ con búp bê vừa nãy gã đạp ban nãy lúc này cũng chạy vào. Đến gần chân của Ngân Trọng, bất ngờ có tiếng nói vang lên: "Hai thằng bay vào trong, tao giả tiền." Rồi như một cây máy, cả hai thằng bước thẳng vào bên trong. Cánh cửa gỗ liềm bất ngờ đóng sập lại. Đập vào mắt của chúng là cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng. 13 con nịnh nhân lớn bé đủ mọi tư thế đang đứng chung quanh gia đình của ông Tuấn, giống như một cuộc tra khảo. Rồi bất ngờ tất cả đều đồng loạt bốc cháy. Chỉ trong chớp mắt căn nhà chìm trong biển lửa thiêu rụi tất cả. Nhưng đúng lúc này thì Hoa, còn cái út của gia đình ông Tuấn, được một con nịnh nhân rất nhanh kéo vào một căn phòng khác. Hai gã Ngân Trọng và Cường Liều thì đứng ngây ngốc ra tại chỗ, chúng muốn bỏ chạy nhưng không sao có thể nhúc nhích được, cuối cùng cũng chìm trong ngọn lửa, dãy giụa chết trong đau đớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.